Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, Thủy Tinh Môn 2. E rằng, là sợ bên trong khí tức thấm ra, cố ý dùng kết giới cắt đứt. Lâm Tam Sinh suy đoán nói, Diệp Thiếu Dương lập tức đi hỏi Phượng này. Phượng này biểu thị mình cũng chỉ là xa xa xem qua Thủy Tinh Môn. Đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Tào Tổng, trước ngươi không phải nói, ngươi mời vài cái pháp sư đã tới nơi đây, còn có Phật Môn Đại Sư ở chỗ này ra cố phong ấn gì gì đó. Vì sao nơi đây không có gì cả? Diệp Thiếu Dương nhìn Tào Vũ nói rằng, Tào Vũ ngơ ngác nhìn Thủy Tinh Môn, lẩm bẩm nói, ta là nghe đi ra người ta nói, ta lúc đó không ở tại chỗ. Tình huống gì, ta thực sự không biết, vốn có cũng là kiến thức nửa vời, dù sao đương sự đều gặp nạn. Tứ Bảo nói, chiếu trước người thuyết pháp, có người đi vào, sau đó lại đi ra ngoài. Không sai, bất quá người sống sót cũng trúng độc. Hai vị không phải xem qua ảnh chụp sao, nói là thi độc gì gì đó, nói chung hậu lai cũng không có có thể còn sống sót. Tử Khôn đạo nhân lẩm bẩm nói, ta tổ sư 8/10 ở bên trong không thể đi ra. Tứ Bảo ngồi xổm Thủy Tinh Môn bên cạnh, đối với 8 viên khảm nạm ở trên tảng đá hạt châu quan sát hồi lâu. Nói ra, cổ quái a, cũng không có phù văn gì gì đó. Không biết cái này kết giới là dựa vào lực lượng gì duy trì. Ta xem khẳng định cùng cái này 8 hạt châu có quan hệ. Nếu không, liền cho nó tạp ba, phá kết giới, các ngươi nói trách giáng. Lâm Tam Sinh nói, không thể, đần như vậy phương pháp, ngươi có thể nghĩ đến, chi tới trước người lẽ nào nghĩ không ra, vì sao bọn họ không có làm như thế? Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, cái này kết giới nếu là phong ấn đồ vật bên trong. Một ngày dùng bạo lực phá giải. Đồ vật bên trong nhất định sẽ lao tới, đến lúc đó nhất định sẽ một không thể vãn hồi. Tứ Bảo nói, vậy làm sao bây giờ? Có vào hay không? Nếu đến đều đến, vào nhất định là muốn vào. Đi vào ra không được làm sao bây giờ? Tứ Bảo vẫn là không yên lòng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, trước khi trong đầu tưởng tượng qua, cho rằng hay là Thủy Tinh Môn chính là một môn. Nơi nào nghĩ đến sẽ là trước mắt loại này hình thái. Một thời gian cũng là có chút do dự. Tào Vũ nói ra, mấy, ta là không hiểu những thứ này. Bất quá ta nghĩ, nếu trước khi người của chúng ta từ bên trong đi ra, lấy mấy pháp lực mà nói, ước đoán nghĩ ra được cũng không phải việc khó. Ta nghĩ, có thể thử một lần, thử một lần, thử lỗi. Chúng ta tất cả đều chết ở bên trong. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, tâm lý sẽ không đã. Diệp tiên sinh có ý tứ là. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Ánh mắt từ trước mặt trên mặt mấy người xẹt qua. Nhìn Lâm Tam Sinh cùng Tứ Bảo. Bọn họ giữa lẫn nhau có thâm hậu ăn ý. Vì vậy không cần phải nói nhiều lắm. Chỉ nói 4 chữ. Cửu tử nhất sinh, Tứ Bảo hội ý, đập chậc lưỡi, nói, cùng đi, Lâm Tam Xanh dã nói, cùng đi, Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt lạc hướng Phượng này, không đợi hắn mở miệng, Phượng này nói ra, Diệp Thiên Sư không cần hỏi ta, ta so với các ngươi càng có lý do đi vào, Diệp Thiếu Dương lại chiều Tử Khôn đạo nhân nhìn lại, Tử Khôn đạo nhân thật đúng là có chút do dự. Hắn đương nhiên biết cái này Thủy Tinh Môn phía sau nguy hiểm cỡ nào. Bất quá là ngư trường kiếm. Lập tức thở dài nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ba gõ cửu bái đều qua đây. Không kém cái này run run một cái. Ta đi. Lập tức đối với Diệp Thiếu Dương ba người chắp tay một cái. Lấy lòng cười cười. Diệp trưởng giáo. Tứ Bảo đại sư. Lâm tiền bối. Toàn bộ dựa vào ba vị thành toàn. Diệp Thiếu Dương nói, đi vào không ai quản ngươi. Ngươi nhất hảo chính mình đàng hoàng một chút. Đúng vậy, nhất định nghe theo phân phó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thủy Tinh Môn, hít một hơi thật sâu. Sau đó, trực tiếp đi vào lục quang trung tâm. Thủy Tinh Môn cất giấu cái này tọa cổ mộ trung cực bí mật chỗ. Cuối cùng cũng nghênh đón đáp án người của nó. Phốp, tiểu cửu lợi chảo quét ngang, đem trước mặt một con bạch mao cương thi trực tiếp đập nát. Nhìn về phía trước như thủy triều tràn lên thi đàn, mày nhăn lại đến, những thứ này cương thi ở trong mắt nàng, cùng chuyện vặt cũng không khác nhau gì cả. Chính là mang đến một vạn con, đối với nó mà nói cũng bất quá chỉ là tiêu hao thêm phí một ít thời gian mà thôi. Để cho nàng phiền lòng kỳ thực chính là hao tổn mất thì giờ. Quay đầu căm tức dưa dưa, nói ra, ngươi không phải vùng này không có gì cả sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi? Đúng vậy, vốn là xác thực không có gì cả. Dưa dưa cũng rất buồn bực, bọn họ mới vừa chạy đến nơi này, liền gặp phải đếm không hết cương thi, từ một bên huyệt động ở chỗ sâu trong lao tới, tựa hồ vô cùng vô tận cảm giác. Trước khi những thứ này rắc rối phức tạp trong hang động xác thực đi ra cương thi, bất quá đã bị Diệp Thiếu Dương dẫn người dọn dẹp sạch sẽ. Dưa dưa cũng không biết vì sao còn có nhiều như vậy. Thực sự là đáng ghét. Tiểu cửu tâm nhanh như đốt, nàng ràng buộc Diệp Thiếu Dương an nguy, muốn mau mau chạy tới, theo chân bọn họ hội hợp. Bất đắc dĩ mộ đạo quá chật, bản thân một thân tu vi không dám quá mức thi triển, miễn cho đem mộ đạo va sụp, chỉ có thể một điểm chấm giết tới. Dưa dưa theo ở phía sau, cho nàng bổ đao. Dưa dưa nói ra, đối với tiểu cửu, đạo phong lớn đại lúc nào đến? Cũng đã đến, trước đây không lâu, đạo phong tiến nhập thanh minh giới đi tìm Lý Hạo Nhiên cha. Đầu tiên là đại náo Mộc Phong Quan, hậu lai lại đi Lê Sơn, một đường đánh lên đỉnh núi, không người có thể ngăn, bức Lê Sơn lão mẫu tự mình ứng đối. Hai người đấu một hồi, trong khoảng thời gian ngắn không có phân ra thắng bại. Hậu lai sự tình kinh động thanh minh giới còn lại mấy đại thế lực, cùng nhau đi vào vây khốn đạo phong. Tiểu cửu tự nhiên là đứng ở đạo phong bên này, dùng thanh khâu sơn lực lượng đi cân bằng mấy đại thế lực. Vốn có mấy đại thế lực trong lúc đó cũng không cùng hài. Thấy Lê Sơn bị người đánh lên môn đi, biểu hiện ra nghĩa tránh ngôn từ lên án công khai đạo phong, nhưng không có chân chính động thủ. Có tiểu chút dựa vào Lê Sơn môn phái, nhưng thật ra muốn cùng đạo chạy bằng khí thủ, nhưng là không đủ cách, căn bản không kém cánh trên. Lê Sơn lão mẫu cũng không muốn cùng đạo phong hỏa liều mạng. Hậu lai có người khuyên bảo, đạo phong cũng biết thực sự không có người biết treo trên bầu trời quan vị trí. Lập huy mục đích cũng đạt được, là không để cho Diệp Thiếu Dương tương lai mang đi gánh vác. Cũng sẽ không đánh, thế nhưng cũng không còn đi. Mỗi ngày ở linh giới chuyển động, tìm kiếm treo trên bầu trời quan. Tiểu cửu bị dưa dưa tìm được lúc, phái người đi thông chi đạo phong, đi trước nhân gian đến giúp đỡ Diệp Thiếu Dương. Sau đó bản thân đi trước một bước, nàng tin tưởng nói gió biết được tin tức sau đó, cũng nhất định sẽ chạy tới. Phanh, một đóa hắc sắc liên hoa, từ nhỏ cửu đầu húc bay qua, cánh hoa xoay tròn, đem trước mặt mấy con cương thi cùng nhau xoắn nát, tam hoa tụ đỉnh. Dưa dưa vừa nhìn, nhất thời hỉ thượng mi sao, hưng phấn mà kêu lên, thật là nhắc tới người nào là có người đó ngay a. Đạo phong lớn quá nhanh đến a. Mấy đạo nhân ảnh từ mộ đạo hậu phương phiêu nhiên nhi lai. Trước mặt nhất là một cái cẩm y trường bào nam tử. Thân hình cao lớn, thần sắc ôn hòa, sông dưa dưa cười cười. Người nào nói cho ngươi biết tam hoa tụ đỉnh là đạo phong dành riêng? Từ công, dưa dưa nhìn người đến, trong lòng khiếp sợ, người đến lại là luân hồi sư gia Từ Văn Trường. Lúc này phía sau những bóng người kia cũng bay đến trước mặt. Dưa dưa liếc mắt nhìn,